Chương 715, bản thể. Không chỉ có không có gây nên Yến Du động tâm, ngược lại để cho nàng tuyên đọc nói, Vân Liêm, trên cửu thiên một cái kỷ nguyên sáng thế nữ quân, trốn khỏi cửu thiên băng diệt, còn sót lại đến nay linh trí. Làm sao ngươi biết Vân Liêm không thể tin thanh âm, tán lần cả hư không, thực sự trở thành sau cùng thanh âm. Lộc cộc triệt để tự diệt nữ hoa thao thiết, mang theo Vân Liêm không thể tin, từ trong hư không cùng một chỗ tiêu tán. Duy chỉ có một câu tàn hưởng, chạy vào Yến Du thức hải bên trong, Yến Du, thật xin lỗi. Đây là nữ hoa thanh âm. Bất kể như thế nào kiên định không thay đổi tin tưởng, chính mình cũng không có bị che đậy sự thật lại làm cho nữ hoa rất rõ ràng hiểu. Nàng cùng nàng huynh trưởng, cùng chuyên húc, thần nông, hiên viên, đều bị che đậy. May mắn bọn hắn không thành công giết chết họ Dung tiểu tử kia, QNZ không thành công giết chết nữ quân. May mắn bọn hắn không thành công. Nữ hoa tại vẫn tán cuối cùng, chỉ có thể may mắn điểm này. Dù là nàng còn có rất nhiều không rõ, vẫn tiềm thức cảm thấy mình không có bị che đậy, có thế nàng không có thời gian đi làm rõ ràng tất cả những thứ này. Yến Du QNZ không đưa ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ bình tĩnh nhìn nữ hoa tiêu tán, cũng tại xác định cái kia sợi hồng mang, QNZ đi theo triệt để tiêu tán sau đó, mới trở xuống vô cực thiên cửa vào. Nương lập tức bay đến mẹ ruột trong ngực nhóc con, hắn liền yêu kiểu ổ vào mẫu thân cổ bên trong, còn cần tiểu mặt béo cọ sát hắn nương thân cao y cổ. Yến Du trên mặt lành ý đi theo mà tán, đã ôn nhu hôn một chút đứa con yêu cái đầu nhỏ, tiểu bảo thật tuyệt. Kịp thời che lại người Tuấn Đệ. Khi bị khen ngợi Yến Tiểu Bảo vô cùng vui vẻ. Bị nhắc đến Đế Tuấn liền gãi gãi sọ não, có như thế chút nhục nhã cảm giác. Thiếu Hạo còn lại là hỏi, quân thượng, Thái Hạo bọn hắn là chuyện gì xảy ra không sai, trực giác không giống như là bị mê hoặc. Đế Tuấn nói ra lời trong lòng. Hơn nữa Đế Tuấn còn trầm ngâm hỏi, vừa rồi hướng ảnh, thật sự như thế không còn Yến Du trở tay liền bị phong ấn Thái Hạo thi thể lật ra. Trên đó phong ấn cũng theo đó tản ra, bị Đế Tuấn giải phong. Còn không có tán đi, nhưng đã nhao nhao quỳ xuống chư thần, tiềm thức ngước nhìn Thái Hạo, cũng đều đầu đầy nghi vấn, căn bản là còn chưa hiểu, vừa rồi đều trải qua cái gì. Đế Tuấn ngược lại là đưa tay sờ về phía Thái Hạo mạch môn, phát hiện hắn xác thực đã mất khí mạch, trong lòng huyễn tượng liền tăng rồi, hắn vốn cho rằng tại thoát ly khống chế sau đó, chân chính Thái Hạo có thể trở về. Là hắn vọng tưởng dù sao Thái Hạo thần hồn, cùng cái kia linh trí đã dung hợp, cái kia linh trí nói trắng ra là cũng là Thái Hạo. Một điểm này, nữ hoa thao thiết hiển nhiên không biết, nếu không nàng có lẽ vô pháp ác như vậy tuyệt thôn vệ hết Vân Liêm. Bất quá Yến Du không thể không nói, vừa rồi Vân Liêm chỉ là một sợi chi hồn, nàng bản thể cũng không có tới. Cái gì Tây Vương mẫu không có hiểu rõ. Đế Tuấn lại nhẹ gật đầu, khó trách. Nguyên lai chỉ là chi hồn. Thiếu Hạo cũng không thấy đắc ý bên ngoài, bởi vì Vân Liêm mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh hắn thấy, cho dù là quân thượng xuất thủ, QNZ không có khả năng nhanh như vậy liền đem Vân Liêm đổ diện sạch sẽ. Hơn nữa sư tôn, ngươi lời nói trên cửu thiên cái kỷ nguyên, thật tồn tại Đế Tuấn đối với một điểm này rất để ý, mặc dù hắn căn cứ Thiếu Hạo cảm ngộ, trước sớm liền kết luận cái này linh trí đến từ bên trên một vòng cửu thiên. Bất quá cái này nguyên chỉ là Đế Tuấn phỏng đoán. Dưới mắt nghe Yến Du nói tới, lại thật tồn tại cái kia Đế Tuấn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cau lại lông mày, sẽ không còn có đời trước đại năng loại hình A may mắn ngươi không phải đại huyền điểu. Thiếu Hạo không thể không nói, nếu không có thể liền một câu nói chúng rồi cái kia có thể thật không phải đùa giỡn, ánh sáng một cái cũng cảm giác rất khó giải quyết. Sẽ không, chỉ có nàng. Yến Du đối với cái này ngược lại là rất khẳng định, nàng QNZ sắc thực rất mạnh. Bất quá ta biết đại khái nàng bản thể ở nơi đó, các ngươi điều chỉnh một chút, một khắc đồng hồ sau đó, chúng ta xuất phát. Vội vã như vậy Thiếu Hạo suy nghĩ, có phải hay không cái kia chuẩn bị cẩn thận một chút không cần, QNZ không có thời gian. Yến Du nói xong, còn cầm lên Đế Tuấn tay. Sợ đến Đế Tuấn vội vàng rút tay của mình về, còn nói, sư tôn ngươi nói liền nói, đừng động thủ động cước, quay đầu Bạch Liên Hoa sư công lại vụng trộm chơi ta. Yến Du. Nàng khẽ mím môi, mở mắt nói chuyện biểu thị, phu quân mới sẽ không. Đế Tuấn dù sao túi tốt rồi mình tay, ngược lại là Tây Vương Mâu đã đem chính mình cặp kia dạn nước móng vuốt, rời khỏi Yến Du bên cạnh, dùng ta sao, quân hậu cũng không thể cùng ta một cái thú cái so đo. Cái kia có thể chưa hẳn. Đế Tuấn biểu thị, sư công lòng dạ hẹp hòi cực kỳ. Nghe vậy, nhóc con lập tức từ hắn nương thân cổ bên trong chui ra cái đầu nhỏ đến, giám sát Đế Tuấn, nói, cái gì không có gì, nói sư công người Mỹ tâm thiện lập tức đổi lời nói Đế Tuấn, không có chút nào nguyên tắc. Yến Tiểu Bảo lúc này mới đánh trống tiểu mặt béo, không cùng hắn Tuấn đệ so đo, còn nhìn về nằm Thái Hạo, tiếp đó bị từng đóa tê cay tiểu hoa hoa, đồng nhiên mở tại Thái Hạo xung quanh. Đem Yến Du đều xem ngây ra một lúc, Tiểu Bảo, làm cái gì vậy không biết, nói nha Yến Tiểu Bảo chính mình cu nở dê không có minh bạch. Bất quá Thái Hạo lại tại tiểu hoa hoa vây quanh phía dưới, mỹ mắt một dạng giật giật cái này Đế Tuấn không khỏi kinh hô. Mẹ nó muốn xác chết vùng dậy trầm ổn chút phía dưới còn có chư thần đang nhìn đâu, ngươi vừa như thế uy phong, hiện tại thế nào không có chút nào bình tĩnh. Thiếu Hạo thật là không nói gì ngưng chẹn họng. Đế Tuấn lại một điểm không thèm để ý, ta hiện tại cũng không phải thiên đế, trầm ổn cái gì Thiếu Hạo, chẳng lẽ con hàng này thật sự cho rằng, hiện tại thiên địa thành Thái Hạo rồi khụ. Vẫn thật là ho nhẹ một tiếng Thái Hạo, hắn vẫn thật là mở mắt ra đem Thiếu Hạo cu nở dê kinh sợ một cái. Thật tỉnh lại kế vị A Thái Hạo Yến Du có chút kinh ngạc nà mở trà tờ Thái Hạo mạch môn, phát hiện Thái Hạo thể nội thật khôi phục một sợi sinh cơ, cứ việc vô cùng yếu ớt, nhưng xác thực khôi phục. Bất quá không đợi Yến Du lại tế sát. Đùng cửu thiên chỗ sâu đã nổ ra một đạo như sấm rền tiếng vang. Đùng đùng tiếng vang kéo dài quanh quẩn, sóng tán vào cửu thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Lệnh bao quát Yến Du ở bên trong tất cả thần, đều tiềm thức nheo mắt. Trực giác không tốt lắm cùng thời khắc đó ẩm từng đạo vết rách, cu nở dê xác thực đống dưng mà thành, nước ra tại cửu thiên mỗi một nơi hẻo lánh. Âm thanh chỗ cùng, vết nước mở đến. Cửu thiên. Ngay tại toàn bộ băng liệt ha ha ha ha, Yến Du ngươi không ngăn cản được ta cái này cửu thiên, vẫn là sụp đổ mà ngươi, cũng phải sụp đổ,